Em hãy ở bên anh nhé, có được không? Chương 12, tình yêu vừa đến nhưng anh lại nói anh phải ra đi. Gocchuyenaudio.com, đồ điên bỏ ra ngay nếu không tôi sẽ cô nể nang đâu. Tua nhanh đến tối nè, nó đang tay tựa lên cửa sổ mắt nhìn lên trời ngắm những vì sao lấp lánh. Nó khẽ thở dài, tình cờ anh đến bên em, vòng tay ấm áp ôm lấy em, và khi em còn đang ngây ngốc nhìn anh lại nói tạm biệt. Anh vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ, giờ đây đã xuất hiện trước mắt em, tình yêu vừa đến, nhưng anh lại nói anh phải ra đi. Em đã chờ đợi anh rất lâu, nhưng anh lại nói chúng ta có thể ở bên nhau. Em thật ngốc nghếch, nước mắt cứ rơi như muốn nói với em, đã đến lúc tạm biệt, khi chúng ta gặp lại, em sẽ nói, em vẫn ổn, chào anh, em vẫn được gặp anh trong giấc mơ đúng cô, em sẽ nhắm mắt lại, tình yêu vừa đến, nhưng anh lại nói anh phải ra đi, em đã chờ đợi anh rất lâu. Nhưng anh lại nói chúng ta có thể ở bên nhau. Em thật ngốc nghếch, nước mắt cứ rơi như muốn nói với em. Đã đến lúc tạm biệt, hy vọng thời gian trôi thật nhanh, mang anh trở về bên em. Hy vọng chỉ một lần thôi, anh sẽ nói với em những điều tưởng chừng cô thể. Anh đang ở đâu, anh có hiểu được trái tim em. Em rất nhớ anh, ở nơi này em có thể nhìn thấy anh. Em nhìn bầu trời đêm mờ mịt hét lên. Tạm biệt, tình yêu vừa đến, nhưng anh lại nói anh phải ra đi. Em đã chờ đợi anh rất lâu. Nhưng anh lại nói chúng ta có thể ở bên nhau. Em thật ngốc nghếch, nước mắt cứ rơi như muốn nói với em. Đã đến lúc tạm biệt. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Tại sao cứ phải tạm biệt nhau? Anh muốn em đợi anh bao lâu nữa? Em, sợ, em sẽ không yêu anh nữa. Tua thời gian về thời điểm đó. Nó mất đà ngã vào lòng hắn. Nó định tần cho hắn một trận nhưng sao thế này? Khoảnh khắc này, người đứng sau nó có phải là anh ấy? Nó bất ngờ quay 180 độ đứng đối diện ôm cổ hắn, nước mắt hàng dài chảy long lanh như giọt sương. Hắn chỉ sững người cười thầm, mình đẹp trai vậy ư, nhưng hắn không biết rằng chỉ là trong lúc này hắn rất giống người con trai ấy, một người từng là tất cả. Quay về lúc tối, nó rất muốn thời gian lúc ấy dừng lại để nó đờ si ôm anh lâu hơn, mãi mãi không bao giờ buông tay ra. Khách chương.